Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749 huyết sắc hôn lễ, chương 749 huyết sắc hôn lễ, cầm, kinh câu đem dũng giả chi kiếm lại ném cấp Nappa, cùng ta tiểu sủng vật đánh một hồi, đánh thắng, ta liền tha thứ ngươi, đánh thua, ngươi chính là nó cơm chiều, ta nhân từ cũng không thường thấy. Người say ya, bắt đầu biểu diễn đi, đừng nói cả người là thương. Cho dù không thương, 4000 sức chiến đấu Nappa cũng đánh không thắng sức chiến đấu quá vạn tam đầu lang, đây là làm hắn chịu chết, khác nhau ở chỗ là mắng to một tiếng, sau đó bị cắn chết, vẫn là trực tiếp hoạt sạn đi lên đưa, Nappa phi thường trần chờ, như thế nào? Người không muốn lấy lòng ta? Kinh câu thanh âm như là tử thần bùa đòi mạng, khinh phiêu phiêu, nhưng cũng đủ chí mạng, Nappa không biết dưới đáy lòng mắng Vegeta bao nhiêu lần. Lúc này căng ra đầu, một tay cầm kiếm, nhìn chằm chằm tam đầu lang, gần qua hai chiêu. Nappa xương sườn cùng khuỷu tay đã bị tam đầu lang từng người xé xuống một khối to huyết nhục. Phía bên phải gương mặt chỗ bị lợi chảo vẽ ra một đạo dữ tợn miệng vết thương. Nguyên bản sạch sẽ ngăn nắp đại sảnh tràn ngập một cổ mùi máu tươi, nhìn đến máu tươi, lại ăn đến huyết nhục. Tam đầu lang càng thêm cuồng táo, hình người sinh vật ở vật lộn phương diện thiên nhiên liền không bằng dã thú. Sức chiến đấu 4000 cũng căn bản đánh không thắng sức chiến đấu 10000, kinh câu không để bụng. Tương phản, còn thực hưng phấn, hắn Mỹ tư tư mà uống rượu. Thỉnh thoảng đối hai bên động tác tiến hành lời bình, người say ya. Người động tác biên độ quá lớn. Người phải nhớ kỹ. Linh hoạt bước chân rất nhiều thời điểm so cường tráng cơ bắp càng có dùng, nga. Bé ngoan, người quá nóng vội. Người một lần đem người này cắn chết. Kế tiếp ta không có diễn xem. Chẳng phải là thực nhàm chán. Cắn hắn bụng, đem người say ya ruột cho ta một chút kéo túm ra tới. Đối. Đừng nóng vội, một lần chỉ cắn đứt một chút. Ha ha ha ha, thật ngoan, chẳng sợ có lợi kiếm nơi tay. Nappa cũng không phải tam đầu lang đối thủ. Hắn nện bước càng ngày càng tán loạn. Hô hấp dồn dập, mặt đất gần như đều là hắn máu tươi, ở cầu sinh dục thúc đẩy. Hắn hoành tiếp theo điều tâm. Bắt đầu họa thủy đông dẫn, một cái ăn mặc phòng hộ phục. Tay cầm trường mâu vũ trụ nhân sĩ binh đang ở cách đó không xa xem diễn. Đột nhiên phát hiện Nappa chuyển tới chính mình phương hướng. Lúc sau càng là từ chính mình trước mặt nhảy qua đi. Không đợi vệ binh làm ra phản ứng. Tam đầu lang tốc độ không giảm. Một cái đầu sói không chút do dự. Nghênh diện cắn đi xuống, răng rắc một tiếng. Vũ trụ người nửa thanh thân thể từ giữa không trung ngã xuống. Dư lại nửa thanh tắc bị tam đầu lang chung một cái đầu sói nhấm nuốt hai hạ. Theo sau cao cao ngửa đầu. Theo yết hầu nuốt đi xuống, kinh câu không có bất luận cái gì ngăn trở ý tứ. Chỉ là cười ngâm ngâm mà nhìn, Nappa thực mau liền trò cũ trọng thi. Lại lần nữa lợi dụng tam đầu lang quán tính. Làm một người binh lính mệnh tang lang khẩu. Hai cái đầu sói tranh đoạt huyết nhục. Lăng là đem binh lính từ vòng eo sinh sôi xé thành hai nửa, trong đại sảnh mùi máu tươi càng ngày càng nặng, bọn lính, tam đầu lăng cùng Nappa, bọn họ vì chính mình mạng nhỏ, bắt đầu tiến hành một hồi hỗn chiến, tạp tư đặc mai mùa mưa cùng với tam đầu lăng thỉnh thoảng nhấm nuốt thanh âm, làm trường hợp càng thêm hỗn loạn, Nappa nhiều ít có điểm ánh mắt. Hắn nhìn ra tam đầu lăng ở đói khát trạng thái hạ phi thường điên cuồng. Nhưng trong bụng có thực sau, tốc độ sẽ có điều giảm xuống. Điên rồi giống nhau huy kiếm chém giết những cái đó vũ trụ người. Lúc sau ném mạnh qua đi uy thực tam đầu lang, cây cột. Ngu xuẩn, đừng chạy loạn, đi vòng trung tâm đại sảnh cây cột kia. Vegeta thanh âm đột nhiên ở bên tai hắn vang lên, hắn theo bản năng đi xem kia căn thoạt nhìn. Đường kính vượt qua 5 mét kim loại lập trụ, tốt xấu cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú chiến sĩ. Hắn lập tức lĩnh ngộ, Vegeta, dụng ý, hắn dán cây cột. Tam đầu lang từ bên trái xông tới. Hắn liền vòng quanh cây cột hướng bên phải chạy. Đối phương hướng hữu phác. Hắn liền hướng bên trái phòng, ha ha ha ha. Người say ya, ngươi thật là có một chút tiểu thông minh. Ân ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Kinh Cầu cười to, tiếng cười còn ở bên tai quanh quẩn thời điểm. Đột nhiên nhìn đến Nappa dẫn tam đầu lang nhằm phía chính mình. Hắn ánh mắt một chút liền trở nên thực sắc bén, gia hỏa này đầu óc có phải hay không có bệnh. Tưởng lấy sủng vật của ta tới đối phó ta. Theo sau hắn nhìn đến Nappa quải cái cong, nhảy đến Tây Giới Vương Thần bên cạnh, cũng đem kiếm giá tới rồi vị này vũ trụ thần linh trên cổ, thả ta đi. Nếu không ta liền giết nàng. Nappa đôi mắt đều đỏ, ha ha ha ha cười chết ta. Kinh Cầu ôm bụng cười to. Ngươi là hài kịch diễn viên sao? Ha ha ha ha thật là, hắn tiếng cười còn ở trong đại sảnh quanh quần. Liền thấy Nappa ánh mắt trở nên cực kỳ hung ác. Nào đó nháy mắt như là điên cuồng giống nhau. Trong tay hắn trường kiếm hung tợn mà cắt ra Tây Giới Vương Thần cổ. Kia thuộc về nữ thần máu tê biểu bắn ra đi hảo xa, cứu ta. Tây Giới Vương Thần che lại cổ, đầy mặt hoảng loạn, dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn Kinh Câu, làm cái quỷ gì? Kinh Câu không cảm thấy Nappa như vậy tiểu nhân vật có thể xúc phạm tới Tây Giới Vương Thần. Nhưng xem thần thái, lại không giống làm bộ, hắn cảm ứng không đến khí. Cũng không có thủ hạ hàng ngày mang sức chiến đấu dò xét khí thói quen. Nhưng hắn biết hiện tại Tây Giới Vương Thần không thể chết được, ngươi như thế nào sẽ bị thương? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn cúi đầu, vừa lúc nhìn đến Tây Giới Vương Thần mang theo khinh bỉ ánh mắt, hắn ý thức được chính mình lại bị lừa, xuẩn nữ nhân. Ngươi ở trêu chọc ta. Kinh Câu nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn không có hấp thu loại năng lực này. Đối với Tây Giới Vương Thần tưởng vẫn là bọn cường đạo lão biện pháp. Quy áp, hiếp bức, chiếm đoạt, cuối cùng bức bách nhập bọn kịch bản, Tây Giới Vương Thần giờ này khắc này dãy dụa cũng không có. Vượt qua hắn đoán trước quá nhiều, còn thuộc về có thể bị áp chế phạm trù, so sánh với thẳng thắn. Chỉ có như vậy mấy chiêu Kinh Câu, Tây Giới Vương Thần thủ đoạn liền quá nhiều, nhưng nàng cũng không có trước tiên khởi động át chủ bài. Mà là chờ đợi Ino bên kia ra tay, Câu. Nhớ kỹ. Đây là người say ya lửa giận. Một đạo lạnh lót thanh âm ở trong đám người vang lên, Kinh Câu cảm giác không đến khí. Nhưng là lỗ tai không điếc. Vegeta thanh âm hắn nghe được. Cũng công nhận ra thanh âm chủ nhân, ngu xuẩn dã con khỉ. Hắn một bàn tay bắt lấy Tây Giới Vương Thần cổ. Mặt khác một bàn tay như là đánh ruồi bọ giống nhau. Đem Vegeta, phiến phi, xúc cảm có điểm không đúng. Giống như này một cái tát là trừ ở đầu gỗ thượng. Nhưng hắn cảm giác năng lực quá kém. Vegeta đã bị trừ phi. Hắn cũng không xác định chính mình phán đoán, ngu xuẩn. Tây Giới Vương Thần nhìn đến chính mình quân cờ bị một kích đả đảo. Trong lòng thầm mắng Ino vô năng. Nàng cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Lần này cơ hội so ở dị không gian thời điểm còn muốn hảo. Hai bên ly thật sự gần. Hơn nữa nàng cũng khôi phục bộ phận thực lực, Ino công tác hoàn thành đến còn tính không tồi. Này cái quân cờ đã không có giá trị. Nàng đơn phương tách ra cảm giác liên tiếp. Đem lực chú ý đều đặt ở Kinh Câu trên người, ngươi cái này con kiến. Mơ tưởng dùng ngươi kia loài bò sát giống nhau móng vuốt tới vũ nhục một vị giới vương thần. Nàng cổ chỗ chảy ra máu tươi niêm trụ Kinh Câu tay. Nàng đem chính mình bàn tay đáp ở Kinh Câu trên cổ tay. Phát động Giới Vương Thần năng lực. Thạch hóa. Tấu chương xong. Hết chương.